Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 16, trở về. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống xong chị Trang đã ngủ, còn chú Hùng thì bồng em bé chỉ còn Mạc Nghi và Vân rửa bát. Mạc Nghi ngẩn người nhìn Vân thành thạo múc nước từ dưới giếng lên. Nhìn cô thế này có ai nghĩ cô là con nhà giàu đấy. Tôi từng nói tôi giàu sao? Vân đổ nước vào chậu. Cô là con gái của một công ty lớn mà. Mạc Nghi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Thì đối với tôi nhiều tiền không phải là giàu. Vân cười nhưng trong sâu thẳm ánh mắt có chút buồn. Có tiền mà không giàu thì cái gì để cho là giàu nữa? Cô mím môi chờ đợi câu trả lời. Lớn lên trong hoàn cảnh và tình thương tốt như cô thì làm sao hiểu chứ? Cô cúi mặt, đôi mắt hơi rũ xuống. Tôi, hai đứa rửa nhanh rồi vào đi, sương đêm sẽ ốm đây. Mạc Nghi định lên tiếng phản pháo thì bỗng giọng chú Hùng vang lên từ trong nhà. Vâng ạ, xong đây rồi. Vân nói vọng lại rồi ôm đống bát đĩa vào nhà. Hai đứa ngủ với gì, còn tôi ngủ ở đây cũng được. Khi vào nhà thấy em bé đã đặt vào nôi chị Trang thì đã ngủ say, chú cũng đã ngồi sẵn ở chiếc chõng tre, khung cảnh thật là thoải mái. Vậy chú trải thêm chăn đi. Vân lập tức lôi thêm hai cái chăn và một cái gối từ trong mấy chục túi đồ đặt lên chõng. Về chuyện của cô, bọn họ nhất định sẽ kiểm tra. Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Vân, cháu cải trang cho cô ấy nha. Chú ta ân cần nhìn Mạc Nghi với vẻ hối lỗi và nhờ vả với Vân. Cháu hiểu, bây giờ thì ngủ thôi. Vân nhìn chú cười tươi tắn rồi te te lại chiếc giường xếp. Vân này, cô định hóa giang cho tôi thế nò. Mạc Nghi không khỏi tò mò quay sang hỏi. Xuyệt, đấy là bí mật, ngày mai cô sẽ biết. Vân cười nhẹ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng. Biết rồi, Mạc Nghi giận dỗi quay đi chỗ khác. Chuyện cô ghét nhất trên đời là năn nỉ người khác. Không biết do giường là hay nhớ đến khoảnh khắc em bé ra đời sáng nay mà cô không tài nào ngủ được, mới thiếp đi thì đã tỉnh lại bầu trời chưa có dấu. Hiệu sáng cô đoàn chắc mới 2-3 giờ sáng. Cô thật không ngờ hôm qua cô đỡ sinh cho một người phụ nữ xa lạ. Trò chuyện với một con bé đáng ghét, và không ngờ nhất là cô đã bán chiếc nhẫn đính hôn để giúp một bé trai, và bây giờ là người đính ước của cô. Đang mải suy nghĩ bỗng cô nghe tiếng khóc nhỏ của thằng nhóc, chắc đói rồi chứ gì, ai bảo đêm qua ham ngủ, cô thầm nghĩ đồng thời bước xuống giường bật. Đèn pin lớn làm sáng một góc phòng. Cô pha sữa bằng nước ấm trong phích, sau đó nặn một chút lên mu bàn tay để thử nhiệt độ như Vân đã bày. Hừm, được rồi, cô vén màn bế em bé ra ngoài và ngồi xuống ghế. Đưa núm cao su vào miệng, lập tức nó nút chùn chụt khiến Mạc Nghi như muốn hét lên vì vui sướng. Uống một hơi gần hết một bình, nhóc lại tiếp tục ngủ ngon lành trong vòng tay. Cháu dậy sớm vậy, bỗng sau lưng chú Hùng lên tiếng. Tại nhóc đói bụng và khóc nhè, Mạc Nghi đặt em bé vào nôi rồi đắp chăn cẩn thận. Gọi Vân dậy chuẩn bị đi, chú nhìn lại chiếc giường. Vân dậy đi, Mạc Nghi lắc nhẹ tay Vân. Sao vậy, để tôi ngủ. Vân vung mạnh tay suýt nữa thì trúng Mạc Nghi. Con bé này, dậy chuẩn bị đi. Tiếng chú Hùng vang lên nghiêm khắc như một người cha đang bày dạy con gái. Câu nói lập tức có hiệu lực, Vân lập tức lồm cồm bò dậy. Cháu đi rửa mặt trước đã. Ngồi ở mép giường, Vân gãi gãi đầu ngáp vài cái rồi mới bước đi. Trời lạnh lắm, lấy nước ấm mà rửa. Chú Hùng lập tức bước theo đưa phích nước ấm cho cô. Một lát sau Vân quay lại và lôi từ ba lô của mình một hộp trang điểm lớn. Ngồi lại đây, trang điểm giống người chết là được chứ gì. Sau câu nói đó, Vân bắt đầu chuyên tâm vào chuyên môn. Sau 2 tiếng tô tô vẽ vẽ, Mạc Nghi được phép soi gương. Khi cầm gương lên, cô chỉ muốn khóc thét lên. Cô gái kia là ai vậy? Khuôn mặt của Mạc Nghi được trang điểm cho trắng bệch, không có một chút sinh khí. Đôi môi khô cứng rạn nứt, chỉ còn hơi hơi hồng. Trên trán có vài vết xước lớn, máu đã khô lại. Còn mái tóc của cô, chúng được bôi mọt lớp keo đặc màu đỏ khiến chúng khô cứng và bết vào nhau như từng có máu chảy. Hai tay hai chân cũng xuất hiện những đường đỏ tím như bị trói lâu. Xong rồi đó, Vân vừa nói vừa cất mấy món đồ vào hộp. Đẹp quá cơ, tôi chẳng còn biết ai đây nữa. Mạc Ni mím môi tức giận. Tôi chưa vẽ cho cái mặt cô nát luôn là may lắm rồi. Cô mang ba lô lên lưng tay nắm thành nắm đấm với cô. Bây giờ tôi sẽ cho bọn họ kiểm tra còn Vân cháu dọn dẹp và cùng di chuyển đi. Chú Hùng nói nhanh và ra hiệu cho Mạc Ni nằm lên một chiếc xe đẩy và phủ chiếu. Đi một đoạn cô thấy Vân xếp những đồ đạc cơ bản lên chiếc Jeep rồi cúng mẹ con chị Trang phóng đi. Hai người đi ngược chiều với bọn họ. Sau gần một tiếng nằm trên xe đẩy cuối cùng hai người cũng đến chỗ hẹn. Chừng nào hắn kiểm tra thì cáo nhớ ngưng thở nha. Chú ta dặn dò, đừng lo tôi có học lặn nên nhịn thở được khá lâu. Mạc Ni không nhúc nhích nói vọng ra. Ừ thôi hắn đến rồi. Chú ta đặt xe xuống khi thấy hai ba người từ con đường chính đi vào. Đại ca tôi đã giải quyết xong hết rồi. Nếu không phiền tôi giúp các ngài phần còn lại là vứt xuống vực. Ngay khi BNJ chúng đến nơi chú ta cất lời câu nói cũng có chút run rẩy. Được nếu thế thì càng tốt. Mày nói mày sống trong rừng phải không? Một tên cao to nhất bước lên hỏi. Đúng là tôi ở trong ngôi làng nhỏ ở tận trong kia chẳng bao giờ rời. Chú vừa nói vừa chỉ về dãy núi xa xa. Một tên tiến lại dở phần chiếu ra nhìn vài giây rồi úp lại. Chắc hắn chết nhát nên không dám nhìn lâu. Đại ca đúng là chết rồi do bể đầu. Tên vừa xem báo cáo. May mà ông ở trong rừng sâu nên ta tha nhưng nên nhớ đời này kiếp này đừng quay trở lại đây. Đi đi, hắn đưa túi tiền cho chú rồi khoát tay ra hiệu bảo đi. Lập tức chú đẩy xe đi thẳng vào rừng không hề quay lưng. May bọn họ cũng không dõi theo lâu mà lập tức quay lưng bỏ đi. Bọn ngu, chúng ta chạy nhanh ra đường chính Vân đang đợi. Đi một khoảng xa chú ta bảo Mạc Ni xuống và cả hai cùng chạy ra đường cái. Nhưng không may lúc lên xe thì bị bọn chúng phát hiện vì chúng quay lại lần nữa. Chiếc xe Jeep tất nhiên có lợi thế hớn chưng lại quá sốc khiến mẹ con dì Trang không ngừng chao đảo. Pang, chết rồi bọn chúng có súng. Chú Hùng hét lên, không sao lần trước cháu thay kính chịu lực của trực thăng vào rồi. Vân không ngừng đạp ga và bấm nút điều khiển kính lên. Đến rồi, Mạc Ni ôm lấy dì Trang. Vân hét lên, trước mặt họ là khúc cua của một hẻm núi phía dưới là vực sâu thẳm rơi xuống e. Vân vòng mạnh tay lái chiếc xe lao vút trượt theo sườn núi phần hông xe trà sát mạnh với những phiến đá của núi tóe ra lửa. Kính chiếu hậu gãy nát nhưng nhờ có kính chịu lực nên bên trong không hề gì. Phía sau bọn chúng vẫn đuổi theo bằng xe phân khối lớn. Chết tiệt cái quái gì đây? Vân rít lên qua kẽ răng khi nhàn thấy bóng báo hiệu hết nhiên liệu sáng lên. Chú Hùng chú biết lái xe phân phối lớn của bọn chúng chứ? Mạc Ni vừa ôm chặt chị Trang vừa hỏi. Bây giờ như thế này? Cô ói nhanh một lượt. Được, Vân nhấn mạnh sau đó đạp mạnh chân ga sử dụng chút nhiên liệu còn sót lại có ích hơn. Sau khi vượt qua hai đường quành để che khuất tầm nhìn của bọn chúng ba người bước xuống nép vào một hang đá còn Vân thì vẫn ở lại đạp mạnh ga xuống. Con vực đối diện, 1, 2, 3, sau số 3 Vân nhảy xuống khỏi xe còn chiếc xe vẫn tiếp tục lao xuống vực. Đây là một con vực không quá sâu nhìn chỉ như một sườn dốc nghiêng. Nhìn thấy chiếc xe lao vun vút xuống rồi lật ở chân núi bọn chúng lập tức bỏ xe trèo xuống với mục đích giết người bịt miệng. Và cơ hội của bốn người đã đến. Chú Hùng lập tức chạy lại lấy một chiếc chở hai mẹ con lao đi. Mạc Ni vốn không biết nhưng do chơi với nó nên cũng thỉnh giáo được chút ít. Cô cũng lấy một chiếc và phóng lại chỗ Vân đang trốn. Vân nhảy nhanh lên xe với một cánh tay bị xước sát nặng. Cả hai nhanh chóng vút đi theo vợ chồng chị Trang. Bọn chúng nghe tiếng xe biết mình bị lừa lập tức chạy lên nhưng đã quá muộn, chỉ kịp hứng bụi. Hai chiếc xe không ngừng nghỉ lao về phía thành phố vốn định về nhà Vân để thay quần áo trước nhưng khi đi qua tòa nhà lớn có màn hình lớn bên ngoài tường. Đang chiếu thời sự 7 giờ sáng. Vô tình có đèn đỏ nên Mạc Ni nghe được tin giật gân. Vào 15 giờ chiều ngày hôm qua chúng tôi lập tức có mặt bên ngoài tập đoàn Lâm ra vì nhận được tin khối liên minh ba tập đoàn Lâm, Hoàng, Trần bị gỡ bỏ do tiểu thư Trần gia mất tích và mọi nghi ngờ nghiêng về Lâm gia. biết rồi đấy, đoạn này chắc chắn là bắt đầu thêm mắm dặm muối vô thôi. Hai người về nhà cháu trước đi, mật khẩu là XXX. Vân hiểu ý vội nói với chú Hùng rồi tháo chiếc mũ lưỡi chai của mình lên cho Mạc Nghi. Đèn báo vừa bật, Mạc Nghi vội lao đi hòa vào dòng người tấp nập và hướng cô tiến, tất nhiên là biệt thự Trần gia. Cô à, không có lệnh của ông chủ thì không vào được đâu. Tên bảo vệ nhất quyết không cho Mạc Nghi bước vào vì không thể nhận ra cô. Lênh cái con khỉ mốc, Mạc Nghi đá mạnh vào chân hai người bảo vệ và nhanh chóng đi vào. Cô bước vào giữa nhà tháo mũ lưỡi chai hét lên mà chẳng thèm để ý ai đang ngồi trên ghế sofa. Ba mẹ hiểu lầm rồi, con không có bị người của Lâm gia bắt cóc, là người khác. Nhanh rút lại, biết rồi sao em nói to thế. Gia Hưng day day tai như thể nhói lắm. Ôi con gái tôi sao sao thế này. Mẹ Mạc Nghi vừa thấy khuôn mặt cô định chạy lại thì tay chân tay bùn rùn, suýt nữa thì ngã xuống. Ôi bác không sao chứ, mấy cái đó là giả thôi. Nó đỡ lấy bác rồi nhanh chóng lấy khăn giấy lau mấy vết xước và khuôn mặt trắng bệch của cô. Này này, sao cô biết? Vân thấy tác phẩm của mình bị lật tẩy chỉ bằng một phần một triệu giây dưới mắt nó thì hết sức kinh ngạc. Khó gì cơ chứ, tôi còn phát hiện ra sau anh tôi một bước cơ. Nó hết mũi, cô thôi đi, tôi biết hai người là cao thủ rồi nên tôi chẳng quan tâm làm cái gì. Tôi chỉ cần qua mắt những người khác là được. Bị sỉ nhục tác phẩm, Vân tức giận hét lên. Cô gái này là ai vậy? Ba Mạc Nghi từ tốn hỏi. Cô ấy là một trong những người giúp con thoát khỏi kiếp nạn này. Vậy chuyện khối liên minh bị hủy là sao vậy ba? Mạc Nghi trả lời rồi lập tức trở về vấn đề chính. Đây chỉ là kế sách cho bọn chúng sa vào bẫy thôi. Ba cô từ từ vuốt ve con gái. Hắn vẫn tiếp tục bàn bạc công việc qua điện thoại, ba người còn lại đang nói chuyện, chỉ còn nó và Vân nãy giờ vẫn cãi nhau. Tôi bảo là không thèm quan tâm. Vân lè lưỡi chọc tức nó. Mà cô muốn tin vào sự thật ấu trĩ đó thì tin, còn bây giờ không muốn nhiễm trùng vết thương thì đưa tay đây. Nó đưa tay nắm lấy cổ tay đang chảy máu của cô. Đó cũng là hóa trang. Vân rút tay lại chống đối. Thế này mà là hóa trang. Nó bóp nhẹ vào chỗ vết thương, lập tức cô lạo oai oái và phục tùng vô điều kiện để mặc nó bôi một đống thuốc và quấn băng. Cách chương.